Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3398, nữ tổng giám đốc 6. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H chính như nàng ngay từ đầu nói như thế. Ưa thích một người, đương nhiên là không muốn nhìn hắn chịu ủy khuất. Hắn muốn đều cho, hoàn toàn là, thỏa thỏa một cái thâm tình nữ phối nhân vật. Về sau nguyên chủ cùng Phó Phồn tiếp xúc mấy lần. Phó Phồn cũng biết đây là nàng hỗ trợ giải quyết, trong lòng vẫn là tương đối cảm kích, nhưng mà về đến nhà, hắn phát hiện Lam Nhã Linh có chút không cao hứng. Lam Nhã Linh cũng chưa hề nói nguyên chủ nói xấu, chỉ là đối Phó Phồn áy náy, nói đây hết thảy đều là bởi vì nàng, kém chút đem tiền đồ hủy đi, nói nàng chính mình vô dụng, còn nói kỳ thật lựa chọn nguyên chủ, mới là hắn tốt nhất lựa chọn. Cái này thế giới nam nữ chính, đều không phải thân phận đặc biệt cao loại kia, trừ tại nguyên chủ chiếu cô cái kia đoạn thời gian, Phó Phồn cùng với Lam Nhã Linh về sau, xác thực đi gập ghềnh, nhưng bọn hắn thủy chung là nam nữ chính, không có nguyên chủ cái này chỗ dựa, còn có sẽ gặp phải càng nhiều quý nhân, cuối cùng chậm rãi hết khổ, không cần e ngại bất luận kẻ nào, bởi vì Lam Nhã Linh lời nói. Phó Phồn lại một lần nữa định ngày hẹn nguyên chủ, cùng nàng kiên quyết biểu lộ rõ ràng thái độ, nói rất cảm tạ nàng phía trước trợ giúp, bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, hy vọng nàng không muốn lại cắm tay hắn sự tình, hắn gặp phải sự tình gì, sẽ tự mình giải quyết. Phó Phồn lời nói, xác thực đem nguyên chủ tổn thương, chỉ là nàng là một cái không đến 18 tuổi liền trưởng quản công ty người. Đã sớm luyện thành một tấm gặp phải cái gì đều mặt không đổi sắc mặt. Phó Phồn nói cái gì, nàng đều là một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng, phảng phất cái gì đều không thèm để ý, để cho người không cách nào suy nghĩ thấu. Kỳ thật theo Phó Phồn trong lòng hoạt động đến xem, hắn hẳn là ưa thích qua nguyên chủ, có thể là nguyên chủ tính cách, cũng có thể là nguyên chủ loại này nhìn không thấu cảm giác. Để Phó Phồn không có cách nào thăm dò rõ ràng, điểm này ưa thích liền chậm rãi không có đi, Lam Nhã Linh thì là một cái tiểu nữ sinh bộ dáng. Có cái gì đều cùng hắn nói, vẫn còn tương đối nhát gan, để hắn có một loại bị cân cảm giác, mà tại nguyên chủ nơi này, hắn cảm giác được mãi mãi cũng là, mình bị nàng bảo hộ tại dưới cánh chim, thậm chí có một loại bị xem như búp bê đồng dạng loay hoay. Khả năng nàng căn bản là không thích, chỉ là đem hắn xem như một cái đồ chơi đi. Trước mặt Lam Nhã Linh, hắn cảm nhận được là chảy nhỏ giọt dòng suối, giống như thanh tuyền, khiến người thoải mái dễ chịu. Tại nguyên chủ trước mặt, hắn cảm giác được liền là đối mặt với một cái nhìn không hết biển cả. Nhìn từ bề ngoài bình tĩnh vô cùng, ai cũng không biết thần bí biển cả, tiếp xuống sẽ phát sinh dạng này gió nổi mây phun. Sóng cả sóng lớn, nguyên chủ xác thực khổ sở, cũng rất thương tâm, nhưng cũng không có đi tổn thương qua Phó Phồn. Lần này về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có gặp mặt, bất quá nguyên chủ nhưng không có đình chỉ đối Phó Phồn trợ giúp. Chỉ bất quá lần này là lặng lẽ trợ giúp, không có cùng Phó Phồn đề cập qua những chuyện này. Hơn nữa nàng thủ đoạn lại phi thường ẩn nấp, sẽ chỉ làm người cảm giác được Phó Phồn vận khí rất tốt. Thậm chí nàng vận dụng một chút ẩn tàng quan hệ, để người hỗ trợ chiếu cô Phó Phồn, lại để bọn hắn bảo thủ bí mật, còn xin những này người không nên làm khó Phó Phồn, còn nói, ưa thích một người là chính mình sự tình, không thích một người, cũng là người kia sự tình, không có cái gì lỗ hay không lỗ, những này, Phó Phồn cũng không biết, nương tựa theo lần lượt mạo hiểm vượt qua nguy cơ, hắn nhận biết rất nhiều người. Địa vị cũng chậm chậm lên cao, có những quan hệ kia tại, hắn cũng mở công ty, địa vị cao hơn, muốn làm khó hắn người, cũng muốn cân nhắc một chút chính mình, cũng không tiếp tục sợ vòng tròn bên trong một ít người khó xử. Dù sao, hắn về sau tham gia diễn điện ảnh, phim truyền hình, rất nhiều đều là chính hắn đầu tư, ai có thể làm khó hắn, cách chương.